Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3196, Hưng Thịnh, Đạo Lăng đem thiên đế nguyên thần lấy ra. Hiện tại thiên đế nguyên thần bị niêm phong ở một cái cổ xưa bình bên trong. Đây là một cái nguyên thần bí bảo, có thể trấn áp nguyên thần. Cái này cũng là theo thiên đế tư khố bên trong được. Đạo chủ, ngươi làm sao có khả năng còn sống sót? Thiên đế muốn rách cả mí mắt. Nguyên thần của hắn đã rạn nứt, đem bị cầm lúc đi ra, liền nhìn thấy sống sờ sờ Đạo Lăng. Hắn nộ đến mức tận cùng, cố nhiên dám thiên ấn sứ không phải thật tâm phụ tá hắn. Có thể chỉ cần hắn có thể chém xuống Đạo Lăng, thiên đế cũng có thể chút cơn giận. Nhưng là hiện tại Đạo Lăng bọn họ toàn bộ còn sống sót, điều này làm cho hắn khó có thể chịu đựng. Khi thấy tiểu Hắc Long móng vuốt lớn mang theo trường mâu màu tím, kém chút phun ra một khẩu lão huyết đi ra. Thậm chí hắn lại nhìn thấy cực đạo đồ trấn áp 7 viên thần châu. Nhị thập tứ chư thiên lại bị bọn họ cướp đi 7 viên. A, đem thiên đế nhìn thấy bị rút khô huyết thống thi hài, trong mắt của hắn triệt để đỏ. Trong cơ thể hắn ngũ sắc tiên huyết bị đánh không còn một múng. Yêu Hắc Vương, ngươi thật là ác độc, thật ác độc a! Thiên đế nguyên thần đều đang run rẩy, ho ra huyết, tức giận đến tâm phổi đều muốn nứt toác. Muốn trách thì trách ngươi chọn sai. Đại Hắc đứng ở chỗ cao, nhìn chằm chằm bị giam cầm thiên đế nguyên thần, hắn trầm thấp mở miệng, nhớ năm đó bản vương tiêu hao hết vô tận tâm huyết bồi dưỡng ngươi. Ngươi khi còn nhỏ đại lấy chí cường đế huyết giúp ngươi rèn luyện thể xác. Hiện tại tất cả những thứ này bản vương đều muốn lấy đi. Ngươi là kẻ phản bội. Kẻ phản bội căn bản không có tư cách mở miệng. Ngươi luôn luôn ham muốn mưu đồ bản đế đại vị, muốn để yêu đế thượng vị. Ngươi là kẻ phản bội. Thiên đế âm thanh tê ếch, hống cổ họng đều nhanh bốc khói. Cái kia điên loạn âm thanh, để Đại Hắc sắc mặt lạnh lẽo một mảnh. Nghiệp chướng, Đại Hắc nổ quát, bản vương nếu là muốn hại ngươi, không cần lấy ra thiên đế máu bồi dưỡng ngươi. Ngươi mỗi cái cảnh giới tài nguyên đều là vũ trụ mạnh nhất. Thiên đế có chút trầm mặc, lúc trước dám thiên ấn sứ lời nói, để thiên đế cũng có chút hối hận. Năm đó nếu là dám thiên ấn sứ nói Đại Hắc có lòng dạ khác, thiên đế cũng sẽ không xuống tay ác độc muốn tiêu diệt Đại Hắc. Còn có nó, nhưng là bản vương đưa cho ngươi. Đại Hắc móng vuốt nâng một viên hạt giống, có thể nói một cái vũ trụ cổ, lộ ra vô cùng khủng bố khí thế. Đây là vũ trụ chủng, vốn là thuộc về Đại Hắc. Chỉ có điều nó vì để cho thiên đế càng cường, đem vũ trụ chủng móc ra, giao cho thiên đế. Ha ha ha ha, thiên đế điên cuồng cười to, được làm vua thua làm giặc. Bản đế là thua, nhưng là các ngươi cũng chớ đắc ý. Cổ thiên đình hà có thể là tốt như vậy lập, trước có dị vực, sau lại thập giới, tương lai các ngươi đều không có kết quả tốt. Bản vương sẽ làm ngươi sống sót, nhường ngươi chứng kiến tương lai một màn. Đại Hắc đem thiên đế nguyên thần phong ấn đứng dậy. Đạo Lăng giật mình nói, cổ thiên đình vỡ diệt, cùng thập giới có quan hệ. Không sai, chuyện năm đó rất khó nói rõ ràng. Thế nhưng thập giới bên trong có người cùng dị vực có quan hệ. Đại Hắc lạnh lùng mở miệng, thập giới rất mạnh mẽ, không nên xem thường. Năm đó khởi nguyên giới xuất lĩnh các đại cổ giới, thảo phạt cổ thiên đình, như là đang tìm gì đó. Chuyện này bản vương đều là đặc biệt rõ ràng. Nhưng năm đó trước có lang sau có hổ, huống chi là thập giới độ mạnh không kém cổ thiên đình bao nhiêu. Khởi nguyên giới, Đạo Lăng trong con ngươi tránh ra hàn khí, Bạch trưởng lão, những người này liền đến từ chính khởi nguyên giới. Năm đó đời thứ 8 thánh thể liền thảo phạt quá khởi nguyên giới, nhất thiết phải cẩn thận khởi nguyên giới. Nghe đồn thánh thể một mạch chính là khởi nguyên giới đi ra. Bởi vì một ít chuyện mỗi người đi một ngả, nhưng là khởi nguyên giới luôn luôn ham muốn giết chết đi hết thảy thánh thể. Khởi nguyên giới mạnh mẽ cũng là rất khó cân nhắc, thần bí trình độ không kém gì thiên ngoại thiên mấy phần. Kẻ địch của chúng ta còn có rất nhiều, nhưng là ta cái cảm giác thập đại cổ giới cũng không giống như là trong truyền thuyết lợi hại. Như vậy, Hộ Ổn Thanh Nhã cau mày, ngươi không hiểu, năm đó cổ thiên đình tiêu tốn bằng trời đánh đổi phong ấn thập đại cổ giới. Hiện tại phong ấn vẫn không có triệt để tản đi, rất nhiều cường giả đều nằm ở đóng băng trình độ. Thập đại cổ giới có chút người chiến lực, không kém cổ thiên đình tuổi trẻ thiên vương, vậy thì có chút đáng sợ. Đại hắc năm đó ở cổ thiên đình cũng có thiên vương chiến lực, nhưng là thập đại cổ giới, có một nhóm cường giả như vậy, năm đó cũng là bởi vì phong ấn thập đại cổ giới. Đời thứ 4 thiên đế hao tổn to lớn, cũng di chuyển 3 vị trí đầu đại thiên đế lưu lại sức mạnh. Kết quả dị vực đột nhiên quy mô lớn đột kích, bất đắc dĩ mới bố trí huyết hải phong ấn thuật. Đây chính là cổ thiên đình vỡ diệt nguyên do, nội ưu ngoại hoạn, này thật đúng là một hồi đáng sợ biến cục. Thập giới sắp xuất hiện, còn có một cái tàn đế, hơn nữa mắt nhìn chằm chằm thiên ngoại thiên. Đạo lăng hít sâu một cái, hiện tại vạn đạo giới cố nhiên người cường mã tráng, thế nhưng đối đầu quá nhiều. Đại hắc là muốn trùng kiến cổ thiên đình, một khi trùng kiến tuyệt đối sẽ gây nên thập đại cổ giới lôi đình cơn giận. Đương nhiên, thập giới hiện tại vẫn không có triệt để phá phong. Này đời thứ 5 thiên đế như không phải có tàn đế, hắn căn bản không dám trùng kiến cổ thiên đình. Thập giới một khi vấn thế, tuyệt đối sẽ tìm cổ thiên đình hưng binh vấn tội. Vừa nãy tàn đế đều không có tuyên bố muốn trùng kiến cổ thiên đình, có thể thấy được hắn đối với thập giới kiêng kỵ trình độ. Nói trước tiên nói tới chỗ này, ta trước tiên đi bế quan, đạo lăng đi trước một bước. Này thời gian 10 năm xem ra dài lâu, nhưng là 10 năm sau liền muốn long trời lở đất. Ha ha, đại hắc đi ra ngoài, khởi điểm nó đi rất chậm, cuối cùng lao nhanh đứng dậy, như là một đầu màu đen chân long ở cuồng sung, càng chạy càng là hưng phấn. Một ngày này bọn nó chờ quá lâu, hôm nay nó hiểu rõ một cái bằng trời tâm nguyện, giấu ở trong lòng một đoàn khí, hiện tại mới chậm rãi phun ra ngoài. Húng, đại hắc không chịu nổi phát sinh một tiếng giống to, để thiên phong đỉnh cung điện đều ở rì rào rung động. Đại hắc những này nổi điên làm gì, đi ngang qua binh đem đều kinh ngạc. Nhìn thấy đại hắc chạy đến một ngọn núi lớn trên, nuốt vào ngũ sắc tiên huyết. Này ngũ sắc tiên huyết bên trong vốn là có nó bản nguyên, một khi cắn nuốt, đại hắc trong cơ thể huyết thống đều đi theo chập trùng, lộ ra khí tức, từng bước khủng bố đứng dậy. Tình cảnh này kinh động toàn bộ thiên phong, đếm không hết cường giả đi tới vây xem. Nhìn thấy đại hắc khí thế ở tăng cường, toàn bộ núi lớn đều đi theo rung động, đếm không hết loạn thạch đều bị cuốn lấy đứng dậy, ở trong hư không nổ thành một mảnh cho tàn. Hắn ở tăng cường của hắn tích lũy, nó thôn phệ một bình đế huyết, nó cả người tỏa ra khí thế xông thẳng thương khung, như là một khẩu hoàng kim tiên lô đang thiêu đốt. Đây là một loại khủng bố cực điểm sức mạnh. 1 triệu dặm hư không đều hóa thành đại hắc động. Đại hắc trong cơ thể khí huyết quá hừng hực, huyết thống nổ vang thời khắc như chư thiên chống thần ở gõ vang. Thậm chí hắn nuốt vào vũ trụ chủng, Vũ trụ chủng nội bộ đạo ngân dĩ nhiên bị cực đạo đồ tiêu diệt không còn một múng. Đại hắc nội vũ trụ khi chiếm được vũ trụ chủng tẩm bổ, cường thịnh mười mấy lần. Đây là một loại siêu cường thể hiện, nó thánh nhãn mở, vạn pháp thánh nhãn chảy xuôi ngàn tỷ lớp đạo ngân. Thời khắc này đại hắc như một tôn vô địch thiên vương, khí tôn bát hoang, bệ nghệ vòm trời, trời cao mặc cho chim bay. Bản vương rốt cục có thể là một vố lớn. Danh thủy kỷ nguyên, đại hắc nghển lên đại đầu, mở thiên mục, phủ đầy bụi ngàn tỷ điển tịch ở vũ trụ chủng sức mạnh dưới trực tiếp mở ra. Nó ngước nhìn vòm trời, nó cố nhiên sống trăm vạn năm, nhưng là từ lâu lắng lại tràn đầy nhiệt huyết dâng trào ra. Cả người bộ lông màu đen vụ động, lộ ra khủng bố khí thế, cắt rời hư không. Loại này một loại tâm tình, ảnh hưởng thiên phong cường giả, đạo lăng đều bị thức tỉnh, hắn cũng đột phá, động tĩnh này kinh thiên địa khiếp quỷ thần, biển lớn màu vàng óng che lấp toàn bộ thiên phong, lan tràn nguyên thủy thánh uy, cuồn cuộn rít gào, nương theo ngàn tỷ lớp chớp giật, đạo lăng đột phá, bước vào tầng 8 tôn chủ cảnh giới. Toàn bộ thiên phong cường giả đều nghẹt thở, cái kia lộ ra gợn sóng để thể xác của bọn họ đều muốn sụp nứt. Ha ha ha, lại là hai tiếng khủng bố thanh thế nổ vang, thiên địa lúc sáng lúc tối, khi thì rơi vào hắc ám kỷ nguyên, khi thì rơi vào hoàng kim năm tháng. Đây là hai đại siêu cường vòng xoáy, tỏa ra lệnh vạn linh thần phục khủng bố gợn sóng. Như là hai tôn đế tử đang thức tỉnh, lan tràn ra khí thế quả thực muốn đổ nát, vạn cổ. Hắc bạch vô song, bọn họ mạnh mẽ là vô dung hoài nghi. Đế kim người mặc hắc ám chiến giáp, oai hùng uy vũ, như là đứng ở trong bóng tối một vị tôn vương. Trời sinh mang theo một loại cúi nhìn năm tháng vô địch khí phách. Đế vân trên người mặc hoàng kim chiến giáp, đường cong chập trùng, tóc đen phấp phới, hai mắt của nàng có thể nói hai vòng hoàng kim đại nhật, hừng hực thiêu đốt, bọn họ là đế thiên đời sau, nhưng là hơi thở của bọn họ mơ hồ muốn hợp làm một thể, hóa thành âm dương lực lượng, trấn áp cửu thiên thập địa. Đây là một loại khủng bố vô song gợn sóng, kinh động toàn bộ thiên phong. Bốn đạo khí tức có thể nói bốn đại cự đầu đang thức tỉnh, làm cho cả thiên phong đều đi theo run lên. Thiên phong hưng thịnh cực điểm, vượt qua cổ kim môn sơ, thiên phong thế hệ trước cường giả kích động vạn phần. Chỉ bốn đại cường giả, đủ để quét ngang một vùng vũ trụ không có địch thủ. Thậm chí bọn họ sẽ có một ngày đều có thể bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất, tương lai có bắn vọt đế cảnh độ khả thi, ta cũng phải nắm chặt, luyện hóa tổ tiên chí cường đế huyết, không thể bôi nhọ tổ tiên uy vọng, cũng không thể bại bởi đế thiên đời sau. Hình thiên gánh lang nha bổng, sải bước đi tới vô lượng kim sơn, chuẩn bị mài giũa thể xác, sớm ngày nắm giữ cự thần đời sau tuyệt thế chiến lực. Bọn họ càng ngày càng mạnh. Hỗn độn nữ nắm chặt tay ngọc, chừng đá quý màu đen mắt to, nhìn chằm chằm một đầu phờ phạc cổ thú, quát lên: ngươi là làm sao bồi dưỡng ta? Hừ, chờ bản tôn khôi phục như cũ, không kém bọn họ. Hỗn độn cổ thú duỗi cái chặn ngang, thúc giục: đi theo ta, mang ngươi đi một nơi. Là thời điểm mà ni cũng không biết lúc nào mới có thể tìm hiểu ra thiên hậu đạo thống. Khổng tước tuyết y suốt trần, trong suốt con ngươi dập dờn sóng nước, không tìm hiểu ra táng thiên bí thuật, cùng bọn họ chênh lệch càng lúc càng lớn. Tiên thiên đạo thể trong cơ thể vận chuyển này 3000 điều đại đạo, hắn cố nhiên thôi diễn ra vô địch chiến lực. Nhưng là hiện tại thiếu hụt không phải những này, mà là mài giũa. Sư tôn càng ngày càng mạnh, chúng ta cũng phải nỗ lực tu luyện. Tiểu tử thổ kim đồng ngọc nữ bắt đầu lăng bạt vũ trụ sơn nguy hiểm bí cảnh. Đạo lăng càng ngày càng mạnh, liền đại hắc đều đột nhiên trở nên đáng sợ như vậy. Này có còn lẽ trời hay không? Bất kể nói thế nào, vũ trụ sơn bí cảnh dài ngàn hơn vạn, chúng ta ở vũ trụ các đại cấm khu chém giết mấy chục năm. Hiện tại chính là thu tạo hóa thời điểm mà ni và đạo giới binh mã lẫn nhau nghị luận. Những người trẻ tuổi một đời gần như chúa tể chiến lực đều quá kinh người. Đặc biệt là đại hắc bọn họ đều có thế hệ tuổi trẻ thiên vương chiến lực, để bọn họ phi thường hoảng sợ. Phong vân đại thời đại sắp tới, đây là đế lộ chiến. Tiếp đó, chính là bắn vọt đế cảnh con đường. Kỷ nguyên đã hướng đi những năm cuối, không nữa nắm chặt liền muộn, huyết sắc cấm kỵ lộ cũng nhanh mở ra, đạo tổ đời sau lơ lửng giữa trời cao, gánh vác một cây kiếm thai, đế thiên đời sau đều khôi phục như cũ. Có thể tưởng tượng được còn lại trong năm tháng ngủ say cường giả. Điều này cũng liên quan đến một cái cổ xưa điển tịch. Đại phá diệt một khi đến, trời long đất lở, đều muốn chết đi. Nếu như có thể thành đế, nói không chắc có một tia hy vọng. Hết chương.